Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168. Thăm dò, tại vài phút trước Đường Tam bộc phát ra cường đại sát khí thời điểm, Đường Nguyệt Hoa liền đã cảm nhận được dưới lầu hẳn là xảy ra chuyện. Chỉ là Mạc Mẫn vừa vặn cùng Đường Nguyệt Hoa ở chung một chỗ. Nàng xuất phát từ hảo tâm liền thay Đường Nguyệt Hoa xuống tới xem trước một chút. Dưới lầu sát khí tuy nhiên tại Mạc Mẫn xuống dưới về sau tiêu tán. Nhưng là nàng xuống dưới về sau lại chậm chạp không có đi lên. Đường Nguyệt Hoa bởi vì lo lắng liền trên lầu hỏi một câu. Nghe được Đường Nguyệt Hoa âm thanh, Đường Hạo trên mặt xuất hiện một tia ôn nhu. Nhìn thấy phụ thân của mình xuất hiện phản ứng như vậy, Đường Tam trước tiên là cảm thấy cái kia lên tiếng nữ nhân có thể là phụ thân tình nhân cũ. Cái này cùng Đường Tam nội tâm phụ thân chỉ si tình cùng mẫu thân một người. Đường Tam nhưng cho tới bây giờ không nghe hắn phụ thân Đường Hạo đề cập qua hắn có huynh đệ tỉ muội. Nữ nhân này âm thanh nghe vào cũng không như là phụ thân hắn trưởng bối. Đường Tam lông mày tự nhiên nhíu lại. Trăng tròn không trọn vẹn lúc, lờ mờ cố nhân đến. Đường Hạo mở miệng nhẹ nhàng nói ra câu này ám hiệu. Hắn cho rằng cái này âm lượng đủ để Đường Nguyệt Hoa nghe thấy cũng phân biệt ra. Bây giờ Nguyệt Hiên bên trong hết sức đến yên tĩnh. Đường Hạo lời nói vô cùng rõ ràng truyền vào Đường Nguyệt Hoa trong tai. Nghe được lờ mờ cố nhân đến, về sau, Đường Nguyệt Hoa lập tức bước nhanh từ trên lầu đi xuống. Bộ pháp thậm chí có chút bối rối, thiếu chút nữa trực tiếp từ trên thang lầu ngã xuống. Tại bị Mạc Mẫn nâng một chút về sau, Đường Nguyệt Hoa lấy tốc độ nhanh nhất của mình đi đến Đường Hạo trước người. Cũng mặc kệ bên người sắc mặt đã khó coi Đường Tam, hai tay nhanh chóng bắt lấy Đường Hạo bả vai. Cặp mắt của nàng bên trong đã phủ đầy hơi nước. Hạo, đúng là ngươi sao? Ngươi làm sao? ? Đường Tam không có cảm thụ ra Đường Nguyệt Hoa đối với mình phụ thân có cái gì địch ý. Hướng lui về phía sau một bước, nhưng là sắc mặt lại càng ngày càng không tốt. Mạc Lâm nhìn thấy Đường Tam biểu lộ, tiến đến Đường Tam bên cạnh, lặng lẽ nói một câu. Đường huynh đệ không muốn cái biểu tình này sao? Vị này Nguyệt Hiên chi chủ thế nhưng là ngươi và cha của ngươi tại Hạo Thiên Tông thân nhân. Ngươi nên cao hứng mới đúng. Nghe được Hạo Thiên Tông ba chữ lúc, sắc mặt Đường Tam không chỉ có không có đổi tốt, ngược lại càng thêm tràn ngập hận ý. Nhưng ở ý thức được Đường Hạo cũng ở nơi đây về sau, Đường Tam lập tức thu hồi chính mình oán hận biểu lộ. Mạc Lâm nhìn xem Đường Tam phản ứng, xác định phía trước chính mình những cái kia châm đối Đường Tam kế hoạch cùng động tác là có hiệu quả. Mặc dù Đường Tam là cái đại hiếu tử, nhưng là trong mắt Mạc Lâm sớm tại Đường Tam triệt để biết được năm đó chân tướng phía trước, hắn liền đã hạ quyết tâm cùng võ hồn điện vừa tới đáy. Trong nguyên tắc, Đường Hạo tại một năm sau đều sẽ đem năm đó phát sinh hết thảy nói cho Đường Tam. Nhưng là điểm ấy chỉ có thể coi là làm một cái bộ phận thúc đẩy. Bởi vì sớm tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu trong lúc đó, Đường Tam đã trên đại thể hiểu rõ chuyện năm đó, biết mình phụ thân bị võ hồn điện truy sát, mẫu thân càng là bởi vì võ hồn điện mà chết. Nhưng là Đường Tam cũng tương tự biết rõ năm đó chủ đạo sự kiện này tiền nhiệm giáo hoàng đã chết. Theo giáo hoàng hành động hai cái chủ yếu phong hào đấu là một chết một trọng thương. Trọng thương cái kia đoán chừng cũng ở đây mấy năm trọng thương không trị chết mất. Cho nên khi đó võ hồn điện bên trong chân chính Đường Tam tất phải giết người kỳ thật căn bản không có mấy cái, nhất định phải coi là chính là những cái kia theo tiền nhiệm giáo hoàng đuổi bắt Đường Hạo cùng Đường Tam mẹ hắn những cái kia phong hào đấu la trở xuống hồn sư. Làm Đường Tam sinh ra cùng võ hồn điện đối địch ý nghĩ chuyện thứ nhất trên thực tế là bỉ đông. Phái cúc, quỷ hai vị đấu la chặn giết thiên đấu đế quốc tiến về võ hồn thành dự thi đội xe. Làm Đường Tam kiên định ý nghĩ này sự tình thì là bỉ đông tại phát hiện tiểu vũ thân phận sau, hiếu thắng bắt tiểu vũ, cùng với về sau tiểu vũ, Đại Minh cùng Nhị Minh tuần tự vì Đường Tam hiến tế triệt để Đường Tam muốn hủy diệt võ hồn điện. Bây giờ, tại Mạc Lâm có ý định dưới sự thao túng, Trước hai chuyện không có phát sinh. Chuyện sau đó tại Mạc Lâm triệt để thức tỉnh ứng long võ hồn về sau cũng không tồn tại phát sinh khả năng. Đồng thời dựa vào thiên nhận tuyết đối Hạo Thiên Tông phong cách làm việc thêm dầu thêm giấm. Hiện tại đường tam hận nhất tổ chức hẳn là biến thành Hạo Thiên Tông. Hận nhất người cũng hẳn là năm đó không có ý định ra tay trợ giúp phụ thân hắn một đám Hạo Thiên Tông trưởng lão. Mạc Lâm đã được đến mình muốn hiểu rõ sự tình. Hơn nữa về sau đường Hạo muốn cùng đường Nguyệt Hoa cùng với đường tam nói tới sự tình đoán chừng cũng sẽ không khiến hắn nghe. Liền chiêu hô mình một chút nhị tỷ Mạc Mẫn. Sau đó liền hướng ngoài cửa đi đến. Thái tử xin chờ một chút. Đường Hạo đột nhiên lên tiếng gọi lại Mạc Lâm. Mạc Lâm trong lòng trong nháy mắt sốt sắng lên. Chuyện ra sao? Chẳng lẽ ta vừa mới bởi vì quá buông lỏng cho nên lộ ra sơ hở gì sao? Mạc Lâm thở ra một hơi. Hết sức làm cho chính mình so sánh thuận hoạt xoay người qua. Lễ phép hỏi. Ngài còn có chuyện gì sao? Chốc lát nữa ta có một số việc ta nghĩ cùng ngươi một mình đàm một chút. Có thể lưu một chút không? Đường Hạo ngữ khí rất bình thản. Cũng không có một tia sát khí. Hiện tại không có giết khí. Cũng không đại biểu đường Hạo sẽ không phát hiện cái gì. Lấy hắn bản sự đem sát khí hoàn toàn nội liễm là rất dễ dàng làm đến sự tình. Nhưng là Mạc Lâm cũng không sợ. Cùng lắm phát hiện không đúng về sau dùng đại la động quan chạy trốn là được. Mạc Lâm để Mạc Ninh cùng Mạc Mẫn đi trước trở về Hoàng Cung. Mình thì lưu tại cửa Nguyệt Hiên lặng lặng chờ đợi. Qua đại khái 10 phút thời gian. Đường Hạo xuất hiện tại Mạc Lâm trước mắt. Bất quá rất rõ ràng. Hắn là trốn, đi ra. Mạc Lâm hỏi. Hạo Thiên miện hạ. Ngài rốt cuộc muốn cùng ta nói chuyện gì? Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi đi theo ta. Đường Hạo duy trì hồn tông tốc độ chạy ra ngoài. Mạc Lâm cũng duy trì giống nhau tốc độ theo sát phía sau. Hai người sau khi rời đi không bao lâu, đường Nguyệt Hoa liền vội vội vàng vàng chạy ra, nhìn chung quanh tìm kiếm đường Hạo. Vừa mới nàng thế nhưng là rõ ràng nghe được. Đường Tam cũng cùng đi theo đi ra. Thông qua vừa mới ba người ở giữa nói chuyện, hắn có thể nhìn ra cô của mình phi thường quan tâm chính mình phụ thân. Hơn nữa cũng biết cô nàng hồn lực chỉ có cấp 9. Căn bản không có năng lực tại gần tới 20 năm trước giúp được hắn phụ thân. Hắn đối với mình cái này cô cũng không có cái gì oán niệm. Cũng liền định nghe phụ thân lời nói ở nơi này Nguyệt Hiên học tập một năm. Cô, đừng tìm, phụ thân nếu muốn đi, chúng ta ai cũng ngăn không được. Ngài vẫn là cùng ta nói phụ thân rốt cuộc muốn ngài dạy ta chút gì a? Đường Nguyệt Hoa thở dài, buông xuống đuổi theo ý nghĩ. Quay đầu hướng đường Tam đưa ra một vấn đề. Ngươi biết, hắn để ngươi lưu tại nơi này một năm, là muốn cùng ta học cái gì sao? Đường Tam mờ mịt lắc đầu. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú đường Tam. Trong tương lai trong một năm, ta đem dạy bảo ngươi đủ loại lễ nghi quý tộc. Âm nhạc, ngài không phải đang nói đùa chứ? Đường Tam trợn mắt ngoác mồm nhìn xem cái này vừa nhìn thấy còn không có một canh giờ cô. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải học tập những vật này có ích lợi gì. Một bên khác, Mạc Lâm cũng theo đường Hạo đi tới thiên đấu thành bên ngoài. Tại một chỗ không có người rừng rậm ngừng lại, Mạc Lâm lại một lần một mình đối mặt đường Hạo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.